Lục vương gia xấu hổ thở dài. Hoàng đế sao? Cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà thôi. Lúc này không còn giống ngày xưa nữa. Ta đã sớm không phải là hoàng đế của Nam Hy Quốc. Hiện nay cả Ngạo Thiên Đại Lục này chỉ có một hoàng đế thôi. Ủa? Là ai vậy? Lòng Thiên Thần tò mò, Tiểu Mặc cũng rất tò mò. Nếu như cả Ngạo Thiên Đại Lục này chỉ còn lại một hoàng đế, vậy thì Tường Thúc Thúc làm sao bây giờ? Lục vương gia hướng Tiểu Mặc qua một ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn chính là nghĩa phụ của Tiểu Mặc, là Đông Phương Vân Tường, nhu nhược, bệnh tật. Thực sự là Tường Thúc Thúc. Ta mà biết Tường Thúc Thúc là vô địch mà, người là không thể nào bị đánh bại được. Tiểu Mặc hưng phấn mà bật thốt, khuôn mặt tuấn tú nhỏ bé tràn ngập ánh sáng. Nhìn đến mặt của Lục vương gia ảm đạm, hắn lại lè lè lưỡi, nhận lỗi. Nam Cung gia gia, ngài cũng lợi hại mà. Lục vương gia lộ ra nụ cười. Thực sự là một hài tử chu đáo và hiểu chuyện. Gia gia là không có gì hết. Thắng bại là chuyện thương binh mà. Gia gia đã nhìn ra cả rồi. Thực sự không nghĩ tới Đông Phương Vân Tường lại có thể quyết đoán như vậy. Chúng ta lúc này là mới rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục là không tới 2 năm. Hắn đã thống nhất được Ngạo Thiên Đại Lục rồi. Đại ca, quả nhiên là không có nhìn nhầm. Thực sự là hắn có rất nhiều khí chất chân long thiên tử. Long Thiên Thần thở dài nói. Phải rồi, Hoàng Thượng, quả nhiên là hùng tài vĩ lược, đó mới là Tường Thúc Thúc của ta. Phải rồi, hắn cũng là khoan dung và nhân từ. Hơn nữa, hắn cũng rất trẻ tuổi. Lão Phu đúng là không thể nào so được với hắn. Tiểu Mặc nói đúng, thua bởi vì hắn. Lão Phu, lão đúng là phải tâm phục khẩu phục, đem quan hệ ngoại giao của Nam Hy Quốc đến trong tay của hắn. Lão Phu là cũng cảm thấy rất vui mừng. Lòng Thiên Thần nhìn ra được lời nói của Lục Vương Gia phát ra từ nội tâm. Hắn mặc dù đã mất nước, cũng là tự tâm thần phục, bởi vì trong vua năm nước ở Ngạo Thiên Đại Lục, ngoài Đông Phương Vân Tường ra thì chẳng có người nào thích hợp có tư cách thống nhất thiên hạ. Tiểu Mặc, ngươi lần này trở về là có phải đi nữa hay không? Gia Gia nói, chờ ta tròn 15 tuổi là thiên có thể rất xuất giá. Nếu như không, ta hiện tại gả luôn cho ngươi cũng được. Sau này, ta có thể là cùng với ngươi, cùng nhau như trước. Nàng cùng anh chờ đợi. Tiểu Mặc bị nàng ta làm cho sợ không nhẹ, lắc đầu liên tục nói. Ta vẫn còn nhỏ lắm, không thể nào thành thân được. Lòng Thiên Thần ở một bên là không thể nào nhịn được cười. Trong ngày thường, mọi người nói Tiểu Mặc vẫn còn nhỏ, hắn cho tới bây giờ là cũng sẽ phản bác, nói mình là một người rất lớn, lúc này lại chủ động thừa nhận là mình đang nhỏ. Anh Tử đáng thương, Tiểu Mặc rốt cuộc là rất sợ cưới gả sao? Nàng cùng anh lầm mất hứng, cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Người có phải hay không đã thích người khác rồi? Tiểu Mặc đầu đầy hắc tuyến. Làm gì có? Thế tại sao ngươi không lấy ta? Chúng ta có hôn ước mà. Nàng cùng anh nói. Lục vương gia bàng quan, không xem vào, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tiểu Mặc cảm giác chịu thua. Chúng ta bây giờ còn nhỏ, chính là thời điểm học tập với bản lĩnh, hôn ước với vân vân, đó là chuyện sau khi lớn lên rồi. Nàng cùng anh đột nhiên đỏ mắt một vòng, lại nghẹn ngào. Ngươi gạt người, ngươi nhất định là có người mình thích rồi. Hoàng gia gia đã nói, tường cũng là một người xây, cây cũng là do khỉ phân tán. Quả nhiên là thật. Ngươi có phải là cảm thấy Hoàng gia gia ta bây giờ không phải là hoàng đế nữa? Vậy cho nên ngươi không thích Nam Cung gia đúng không? Là muốn thoái hôn đúng không? Anh Tử, không được nói nhảm. Lục vương gia nhìn như trách cứ, nhưng mà trong mắt lại mang theo tia dò xét. Lâm Thị Thần nhìn ra đầu mối trong đó. Tuy lời nói này là Nam Cung anh vô tình nói ra như vậy, chỉ sợ là Lục gia chân chính là muốn do thám biết. Ngày đó định ra hôn ước của Tiểu Mặc và anh Tử cũng là kế tạm thích ứng của đại tẩu vì bảo toàn cho Vân gia, đồng thời đại tẩu dự liệu được cả nhà bọn họ là không thể nào trở lại Vân gia được nữa. Nhưng hôm nay tình thế đã thay đổi, anh Tử mà mất đi thân phận hoàng tộc tôn quý như ngày xưa, mà Tiểu Mặc thân phận trở nên vô cùng tôn quý. Còn chưa bàn đến việc là nó là con nuôi của Đông Phương Vân Tường, trên danh nghĩa là tiểu hoàng tử, nhưng thân phận đại ca cùng với đại tẩu ở Long Tường Đại Lục vẫn còn chưa có người nào dám khinh thường Tiểu Mặc. Thân phận thay đổi còn có thể tuân thủ được hôn ước ngày đó nữa hay không? Khó trách, Lục vương gia là có sự sầu lo. Tiểu Mặc nhăn mặt. Hôn ước là mẫu thân người ta định. Chuyện gì cho sau khi thấy mẫu thân rồi nói chứ. Ta không dám làm chủ đâu. Tiểu tử thối này, quả nhiên là khôn ngoan. Thoáng cái đã đem quyền quyết định giao cho mẹ ruột. Bằng tính tình kia của đại tẩu, nàng làm sao có thể ngoan ngoãn tuân theo hôn ước để cho Tiểu Mặc cưới một tiểu tức phụ, dương nanh múa vuốt vào cửa. Lòng Thiên Thần dưới đáy lòng không khỏi, khen lên một câu. Nam Cung Anh dậm chân, rất là gấp gáp, nhưng mà lại không biết làm như thế nào. Tốt, vậy thì chờ gặp Vân Di, ta sẽ nói với nàng. Tiểu Mặc nhẹ nhàng khiêu mi, vậy thì ngươi tự mình đi theo mẫu thân mà nói, mẫu thân đến bây giờ là cũng chưa có tỉnh lại đâu. Đang nói chuyện, trên hành lang bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân, có người phá lên cười. Lục Thúc, người đến bây giờ là còn băn khoăn đám cưới cùng với Vân gia sao? Người đúng là không biết tự lượng sức mình phải không? Con người đến, lại là một khuôn mặt quen thuộc trừ từ trong bóng tối hiện ra. Ở trong phòng giam tất cả mọi người đều nhận ra đó là hắn. Nam Cung Dực. Lục Vương gia ánh mắt co rút, rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Mặc ngẩng đầu cùng với Long Thiên Thần liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc lại hiểu đến tôi cùng là kẻ nào đem bọn họ bắt đi. Nam Cung Dực cất bước tới trong hành lang phòng giam. Sau khi đứng lại, hắn cất giọng nói. Người có biết thân phận hiện giờ của hai vợ chồng Vân Khê hay không? Vân Khê bây giờ là tông chủ của Vân Tộc, viện trưởng Vạn Hòa Học Viện, còn là nguyên lão của đàn mình. Còn Long Thiên Tuyệt thì sao? Hắn bây giờ là gia chủ của Long Gia, là lãnh tụ của Thập Đại Học Viện, là nguyên lão của Luyện Khí Minh. Hai vợ chồng bọn họ, vô luận là thân phận kẻ nào cao quý, đều là hơn thân phận của một hoàng đế Nam Hy Quốc như người. Huống chi, người bây giờ ngay cả cái thân phận tôn quý này, người cũng làm gì có. Người bây giờ chính là một tù nhân, một người thất bại, chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Người có tư cách gì mà đòi người ta tiếp tục thực hiện hôn ước với người, và cưới cháu gái của người? Lục Phương gia cả người chấn động, đúng là bị hắn chọc tức. Nam Cung Anh hướng Nam Cung Dực hô lên. Tam Thúc, cháu là anh cử. Thúc tại sao lại muốn đem cháu cùng với Gia Gia bắt hết? Chúng ta không phải là người một nhà sao? Người một nhà. Nam Cung Dực mắt lạnh quét qua. Nam Cung Anh bị làm cho sợ rúc vào phía sau của Gia Gia. Vậy các người có đem ta làm người một nhà không? Ta là vì ngôi vị hoàng đế đã cố gắng bỏ ra bao nhiêu công sức. Các người lại làm ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội cướp đi thứ vốn có thuộc về ta, làm hại cho ta phải phiêu bạc tha hương, ở bên ngoài nhận biết hết khuất phục. Vậy đó là các người thiếu ta. Bây giờ chẳng qua là ta chỉ là đoạt lại những thứ thuộc về mình. Dực Nhi, lòng của ngươi quá mức hẹp hòi, lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng. Ngày đó nếu để cho ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế, ngươi nhất định là sẽ đại khai và sát giới, loại bỏ nghi kỵ. Sợ rằng đến lúc đó, tánh mạng tổ tôn của chúng ta đã sớm khó mà giữ được. Lão phù sở dĩ là muốn cùng với Vân Khê cô nương hợp tác, đi lên ngôi vị hoàng đế. Mục đích chủ yếu chỉ đơn giản là muốn bảo toàn tính mạng của người một nhà chúng ta. Ngươi chỉ là không vì mình, trời chu đất diệt. Lão phù cũng đã không cảm thấy có bất cứ thua thiệt nào đối với ngươi. Lục Vực già nói, ngữ khí của hắn thực sự cứng cáp, không bởi vì chính mình thân ở trong tù mà nhận thua đối với đối phương. Được, ngươi nói rất hay. Ngươi đã nghĩ sâu như vậy rồi, vậy thì hiện giờ bổn vương nhốt các ngươi cũng là theo lý thường phải làm phải không? Không hề cảm thấy thua thiệt gì đối với các ngươi hết. Yên tâm, bổn vương sẽ không giết chết các ngươi. Giết một người không có bất cứ quyền thế, thì bổn vương không có hứng. Sở dĩ bổn vương nhốt ngươi chính là muốn ngươi tự tay viết một phong thư cho các cựu thần của Nam Hy Quốc, để cho bọn họ quy hàng bổn vương, giúp cho bổn vương một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế, để đuổi Đông Phương Vân Tường ra khỏi ngôi vị đó. Từ nay về sau, ta sẽ thay thế Đông Phương Vân Tường, thống lĩnh cả Ngạo Thiên Đại Lục này. Đó mới là chí nguyện chân chính của ta. Nam Cung Dực tự tin nở nụ cười. Lục Vương gia tâm thần chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Dực, không ngờ giá tâm của hắn lại cự nhiên lớn như vậy. Cúi đầu, nhìn lại tôn nữ của mình một cái, hắn lại chần chờ. Vậy được, Lão Phu có thể giúp người, nhưng người phải đáp ứng bảo toàn tánh mạng người một nhà chúng ta. Nam Cung Dực hài lòng nở nụ cười. Cái này thì cũng đúng. Nói cho cùng, máu chảy trên người các người cũng là huyết mạch của Nam Cung gia ta. Ta sẽ lưu lại các người cũng được. Hắn ra hiệu, phía sau lập tức có người đưa giấy bút tới. Nam Cung Dực thấy chuyện bên này giải quyết, vậy cho nên dạo bước đi về phía phòng giam của Tiểu Mặc và Long Thiên Thần. Ánh mắt sắc bén, quét trên người của hai người. Lúc này, Tiểu Mặc đã chui vào trong ngực của Tiểu Mặc, không nhúc nhích. Nam Cung Dực là cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Hắn biết bên người của Tiểu Mặc là có Tiểu Thái Tử Long Vương Cốc, nhưng mà lần này trở về Ngạo Thiết Đại Lục, bọn họ là cũng không đưa Tiểu Thái Tử Long Vương Cốc theo. Chuyện này hắn đã yên tâm hơn rồi. Hắn ngồi xổm xuống cùng với Tiểu Mặc sóng vai. Tiểu Mặc, người có muốn ra khỏi đây để đi tìm cha mẹ của người? Dĩ nhiên là muốn. Vậy thì người phải biết điều mà nghe lời, viết một phong thư cho cha mẹ, nói người rất nhớ bọn họ và bảo bọn họ hãy nhanh chóng tìm cách cứu ngươi ra ngoài. Nhớ cho kỹ, phong thư không được nói tới địa điểm. Nếu như ngươi không nghe lời, vị thúc thúc bên cạnh ngươi sẽ mất mạng đó. Nam Cung Dực chỉ hướng Long Thiên Thần. Tiểu Mặc đảo tròn mắt, rất vui vẻ, gật đầu đáp ứng. Nam Cung Dực nhìn thằng bé chốc lát, trong lòng là có sự nghi ngờ, nhưng mà đoán chừng thằng nhóc này là cũng chẳng có quỷ kế, vậy cho nên để cho hạ nhân đem giấy bút đưa vào. Chuẩn bị xong giấy bút, Tiểu Mặc cả người gục trên mặt đất, cầm bút bắt đầu viết. Vừa viết vừa cao giọng thì thầm. Phụ thân thân ái, con cùng với thần thúc thúc bị người ta bắt đi rồi, mau cứu chúng con với. Lời nói trắng ra ra rất rõ ràng, chữ viết cũng được viết rất ngay ngắn, sạch đẹp. Nàng cũng giật hí mắt nhìn Tiểu Mặc, lại không khỏi suy nghĩ, nếu như năm đó mình dựa theo hồn ước, thuận lợi cưới Vân Khê, có phải đứa bé này trước mắt sẽ trở thành con của mình rồi không? Có một đứa nhỏ thông minh và thiên phú như vậy làm người thừa kế của mình, hắn là cũng đủ để vui mừng. Nhưng chỉ tiếc, nó không phải, nó là con của kẻ thù. Thu hồi trang giấy, hắn xem lại lần nữa một phen, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Những cái chữ siêu video vẹo vẹo này là cái gì? Người đang truyền cho cha ngươi tin tức phải không? Tiểu Mặc vô tội nháy mắt. Người oan uổng ta, trên đời này nào có chữ kỳ quái. Nếu như người nói nó là chữ, vậy thì ngươi đọc thử đi. Hắn nhất định là đọc không ra, bởi vì bé viết những chữ mà chỉ có bé với mẫu thân mới đọc được. Đó là ám hiệu liên lạc giữa bé với mẫu thân. Bé hy vọng thời điểm tin được đưa tới, mẫu thân đã tỉnh lại. Như vậy là có thể biết bé bị giam ở đâu. Nàng cô dựng ánh mắt co rút, nếu như hắn có thể đọc được thì còn cần gì ở đây mà chất vấn một thằng nhóc. Trực tiếp đâm cho nó một nhát vậy là xong. Tiểu tử thối, đừng có mà lừa ta, viết lại một tờ nữa. Tiểu Mặc bĩu môi, nằm ở trên mặt đất, lại viết thêm. Viết được một nửa, bé đột nhiên lại hắt hơi một cái, đầy mực nước không cẩn thận vấy bẩn trên tờ giấy. Tay nhỏ bé lập tức chùi chùi vết mực, may là dấu vết không lớn. Bé lại vui cười nói. Hảo hảo, có thể dùng được, không biết sau khi phụ thân thấy, có mắng mình cầu thả không? Nam cũng giật thu giấy, mặt mày nhăn nhó, vốn định để cho nó viết thêm tờ nữa, nhưng nhìn kỹ mấy lần là cũng không tìm ra manh mối gì, đành giao cho hạ nhân bên cạnh. Đem thư đưa cho Long Thiên Tuyệt. Vâng, chủ tử. Hạ nhân rời đi, Nam Cung Dực đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút. Hắn bước tới trước một bước, đột nhiên bắt được tay của Tiểu Mặc, ánh mắt lạnh xuống. Không bao nhiêu lâu, từ trong dàn giọng phòng giam truyền đến tiếng của Tiểu Mặc khản giọng kêu la. Tôn chủ, Nam Cung Dực là sai người đưa thư tới. Hỏa hộ pháp hấp tấp xông vào trong gian phòng. Hắn biết lúc này tôn chủ hy vọng nhất là nhận được tin tức của tiểu thiếu chủ, nên là không có một chút kiêng kỵ nhiều như vậy. Long Thiên Tuyệt nhận lấy lá thư, đại khái xem, ánh mắt tràn ngập tình cảm phức tạp. Là Tiểu Mặc tự tay viết thư sao? Lời này là nói cho Vân Khê nghe. Vân Khê tới gần, thấy nhi tử viết tin, đáy lòng không khỏi có một chút chua xót. Là mẫu thân, không bảo vệ được tốt cho con của mình, đó là lỗi của nàng. Tôn chủ, nơi này là còn có một cái hộp nhỏ nữa. Hòa hộ pháp đem cái hộp gỗ sơn hồng đưa tới, hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong là có thể có cái gì được. Long Thiên Tuyệt nhận lấy, mở hộp gỗ. Một lát sau, hai mắt chợt mở lớn, lộ ra vẻ kinh hãi. Hỏa hộ pháp thấy vật ở trong hộp gỗ này, hoảng sợ kêu la. Đây là ngón tay của tiểu thiếu chủ. Ủa, ca, ngón tay của ca. Tiểu Nguyên Na thấy vật ở trong hộp huyết mục nhục mơ hồ, làm sao cho nó sợ đến khóc lớn. Long Thiên Tuyệt vội vàng đậy nắp hộp lại ôm nữ nhi an ủi. Tiểu Nguyệt Nha, đừng có sợ, đây không phải là ngón tay của ca, con đã nhìn nhầm rồi. Không phải, đó là ngón tay của ca. Phụ thân, mau nhanh chóng cứu ca. Huyên muốn ca, Huyên muốn ca. Tiểu Nguyệt Nha gào lên. Vân Khê tâm thần đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm cái hộp gỗ, cả người rét run. Tiểu Mặc của nàng. Khê Nhi, nàng đừng có sợ. Nói không chừng là nàng cũng giựt bố trí cạm bẫy. Ngón tay này chưa chắc đã là của Tiểu Mặc đâu. Long Thiên Tuyệt vừa an ủi nữ nhi, cũng là không quên an ủi thê tử. Ngoài cửa phòng, Đông Phương Vân Tường, vợ chồng Long Thiên Trạch, phụ tử của Vân Mộ Phàm cùng với Hiên Viên lão gia tử nghe được chạy tới, nghe được lời nói của Long Thiên Tuyệt, mọi người chấn kinh không nhỏ. Người nói cái gì? Có người cắt ngón tay của Tiểu Mặc. Hiên Viên lão gia tử thẳng thắn, khiến cho Tiểu Nguyệt Nha vừa được Long Thiên Tuyệt dỗ dành, lại mấy câu khóc giống. Không được, Huyền muốn ca. Ông ngoại. Long Thiên Tuyệt hướng về phía Hiên Viên lão gia tử làm ám hiệu. Hắn nơi này đã đủ rối loạn rồi, lão gia tử lại còn thấy phiền thêm nữa hay sao? Thiên Tuyệt, người trước hãy đem Tiểu Nguyệt Nha giao ra cho nương đi. Hiên Viên Túc Nhã từ trong tay của nhi tử nhận lấy Tiểu Nguyệt Nha, ôn nhu trấn an nó. Nam Cung Dực này thực sự là quá đáng, lại đối với một hài tử làm ra chuyện ác độc như vậy. Thực sự Tiểu Mặc của ta. Vân Mộ Phàm lộ ra thần sắc lo lắng. Vân Huỳnh, chớ có vội. Ta thấy Nam Cung Dực này không dám cả gan làm loạn đâu. Ngày nào đó, hắn mặc dù là thực sự ngồi lên trên ngôi vị hoàng đế, hắn lại cũng phải nghĩ cho kỹ. Nếu như hắn thực sự làm tôn nhi của Long gia chúng ta bị tổn thương, Long gia của chúng ta là có chịu để cho hắn ngồi yên trên ngôi vị này hay không? Long Thiên Trạch lạnh lùng nói, không giận tự ủy. Cho ta nhìn xem hộp gỗ đi. Được Phương Vân Tường giơ hai tay, nhận lấy hộp gỗ từ chỗ của Lâm Thiên Tuyệt. Hắn từ từ mở nắp hộp gỗ. Một màn tràn đầy máu tanh, thoáng cái nhảy vào trong mắt của hắn. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lay động. Nam Cung Dực, người quá độc ác rồi. Ngón tay chứa trong hộp gỗ vừa nhìn là thuộc về một hài tử nhỏ bé, non nớt, vết cắt ngang bằng, hiển nhiên là bị kiếm khí gây thương tích. Để ta nhìn xem. Vân Trung Thiên dạo bước đến bên cạnh của hắn, nhận lấy hộp gỗ, lịch lại cẩn thận xem xét. Một lúc lâu, hắn nói. Mọi người không cần phải lo lắng, ngón tay này không thể nào là của Tiểu Mặc được. Sao? Người nói sao? Mọi người chăm miệng một lời, nhất để nhìn về phía Vân Trung Thiên. Ta nói, ngón tay này không phải là của Tiểu Mặc. Thấy mọi người vẫn còn nghi ngờ, Vân Trung Thiên dốc lòng phân tích. Các người hãy nhìn ngón tay, vân tay thô ráp, sinh ra trai sản, hiển nhiên tuổi còn nhỏ đã phải làm việc nặng. Tiểu Mặc từ nhỏ sống an nhàn và sung sướng, chẳng bao giờ làm việc nặng hết. Ngón tay của bé nhiều lắm cũng là bởi vì luyện kiếm cùng với luyện khí lưu lại dấu vết. Phạm là một người luyện kiếm, da thịt của ngón tay là phải phi thường có lực, không thể nào giống như người này, da thịt rời rạc vô lực. Vậy cho nên, ta đoán ngón tay này không phải là của Tiểu Mặc. Nam Cung Dực hơn phân nửa là muốn dọa cho chúng ta phải sợ, cho chúng ta là tự loạn trận trước. Mọi người nghe xong phân tích, đi lên cẩn thận xem xét, quả nhiên đúng như dự đoán. Đại ca, may là có huynh xem xét cẩn thận và thấu triệt. Ngón tay này tuyệt đối không thể nào là của Tiểu Mặc được. Nam Cung Dực này mặc dù nghĩ rằng lấy Tiểu Mặc uy hiếp, khiến cho chúng ta là giúp hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nhưng khẳng định là hắn cũng sẽ nghĩ tới, sau khi hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi, có thể ngồi vững trên đó hay không, cũng là phải xem thái độ của chúng ta nữa. Nếu như hắn thực sự là dám thương tổn đến Tiểu Mặc, y theo tính tình của ta cùng với Vân Khê mà nói, chúng ta tuyệt đối sẽ cùng với hắn là không chết không thôi. Hắn là đang vì mình mà để lại một chút đường rút lui. Lâm Thiên Tuyệt nói. Vân Khê nghe ca ca phân tích, rốt cuộc đã an tâm. Nam Cung Dực này quả nhiên hèn hạ và vô sỉ, lại thi triển ra thủ đoạn độc ác như vậy để tới nhiễu loạn trận cước. Phải rồi, thư của Tiểu Mặc là tự hồ có một chút quái dị. Tiểu Nguyệt Nha, để cho phụ thân đem thư ca ca lại cho mẫu thân nhìn một tí. Tiểu Nguyệt Nha bị sợ, núp vào trong ngực của bà nội, nghe được tiếng của mẫu thân, bé lại cúi đầu, chỉ hé mặt ra nói với phụ thân. Phụ thân, mẫu thân là muốn xem thư của ca ca. Lòng Thiên Tuyệt một lần nữa đem thư mở ra, nhìn về phía hư không. Khê Nhi, nào là có đầu mối gì? Vân Khê đứng ở trên người của hắn, nhìn kỹ một phen, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một chỗ nét mực. Nàng hí mắt, trầm tư chốc lát, đột nhiên con mắt lóe sáng lại bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Nguyệt Nha, nói cho phụ thân con biết, mẫu thân đã biết nơi ca ca con bị giam là ở chỗ nào. Thế, ca ca ở đâu? Tiểu Nguyệt Nha vui mừng kêu lên. Ca ca là ở Hoàng Cung Nam Hy Quốc. Vân Khê ánh mắt kiên định rơi vào trong nét mực, nhìn cho kỹ, ở chỗ trống giữa các nét mực, mơ hồ có thể thấy được mấy chữ siêu vẹo. Nó không phải là chữ Hán tầm thường, cũng không phải là cổ văn. Trên đời này cũng chỉ có hai mẹ con Vân Khê mới có thể xem hiểu văn tự như thế. Đó chính là mấy phần chữ ghép lại thành chữ Nam Hy sau khi phiên dịch. Vân Hề cười, nhi tử rất thông minh, thời khắc mấu chốt còn biết truyền lại tin tức. Cho dù Nam Cung Dực cẩn thận như thế nào thì nhất định không thể nào đoán ra mấy chữ Tiểu Mặc viết có ý nghĩa gì. Huống chi, Tiểu Mặc lại dùng phương pháp sáng tạo, xung quanh lại toàn là nét mực. Lại còn có chỗ, mấy chỗ, trống tạo thành mấy chữ. Rõ ràng đó là tiếng Anh. Phụ thân, ca ca là ở Hoàng Cung Nam Hy Quốc. Tiểu Nguyệt Nha nói. Hoàng Cung Nam Hy Quốc? Long Thiên Tuyệt ngạc nhiên, đem thư lật đi lật lại, nhìn mấy lần là vẫn không thể nào phát hiện ra cái gì. Nhưng nếu Khê Nhi khẳng định, như vậy thì chắc chắn là không sai. Nam Cung Dực, người chán sống sao? Ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng, làm cho người ta hít thở không thông. Hoàng Cung Nam Hy Quốc. Nam Cung Dực dạo bước ở vị trí Long Vị, tinh thần bay xa. Vị trí này là ước mơ tha thiết của hắn, thực sự không ngờ được ngồi lên đây lại chỉ thấy hưng phấn nhất thời rồi lại cảm thấy vô cùng cô độc và tịch mịch. Cả hoàng thất này chỉ còn lại hắn và Lục Hoàng Thúc, cảnh còn người mất. Hắn vốn nên căm hận Hoàng Thúc, thống khoái mà diệt trừ, nhưng hiện tại hắn lại không muốn ra tay. Bởi vì bỗng dưng hắn thấy khao khát tình cảm gia đình khó cầu, đã không muốn giết chết hắn nữa. Báo, chủ nhân, tin tức tốt, chư vị đại thần đã đưa tới, bọn họ là khuất phục ngài rồi. Ánh mắt của Nam Cung Dực lóe sáng, khóe môi lại nhếch. Chuyện này trong dự liệu của ta. Vậy bên Lâm Thiên Tuyệt, cùng với Đông Phương Vân Tường, chúng có tin tức gì hay không? Hồi bẩm chủ nhân, Long Thiên Tuyệt đã dựa theo ý của ngài, bắt Đông Phương Vân Tường lại, khống chế cả hoàng cung. Thư của các đại thần đưa tới cũng là viết rõ quá trình luyện ra, mời chủ nhân xem xét. Nam Cung Dực nhận lấy một phong thư, xem xét một phen, trên mặt vẻ mặt lại từ quái lạ, từ từ biến thành mừng rỡ như điên, cất giọng phá lên cười. Đông Phương Vân Tường à, Đông Phương Vân Tường. Người nhất định là không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay, phải không? Cho dù ngươi trở thành người đứng đầu ngạo thiên đại lục này, vậy thì sao? Chỉ cần bổn vương còn ở lại đây, cái nên thuộc về bổn vương, vĩnh viễn sẽ thuộc về bổn vương. Long Thiên Tuyệt, và còn ngươi nữa. Từ trước tới giờ, ngươi đều khinh thường bổn vương, không để bổn vương vào trong mắt. Giờ ngươi đã biết bổn vương lợi hại như thế nào? Chỉ cần bổn vương bắt được nhược điểm của ngươi, ngươi lại dám không nghe theo lời của bổn vương. Tất cả các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Rất nhanh. Rất nhanh thôi, bổn vương chính là người đứng đầu thiên hạ. Một tay che trời, cả thiên hạ đều nằm trong tay của ta. Vân tộc sao? Long gia, Tử Yêu. Các ngươi nhiều lắm chỉ có thể trở thành bá chủ của một phương. Nhưng chỉ có bổn vương thôi, không phải là bá chủ của một vương. Chỉ là một bổn vương. Một bổn vương để có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ. Cả đại điện đều quanh quẩn tiếng cười to lớn của hắn. Thủ hạ chính là những cao thủ cũng bị lây tâm tình. Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, thắng lợi ở trong tầm mắt. Đúng lúc này, một gã thủ hạ lên tiếng, cắt đứt tiếng cười. Chủ nhân, Long Thiên Tuyệt đưa thư tới. Hắn hẹn ngài 3 ngày sau ở ngoài Hoàng Cung Ngạo Thiên Quốc gặp nhau, là cùng nhau trao đổi con tin. Nam Cung Dực xem xong, lại chân mày nhíu lại. Chỉ có những thứ này sao? Không nói gì khác sao? Chủ nhân, vậy có vấn đề gì không? Thủ hạ lại tò mò hỏi. Nam Cung Dực suy tư một phen, lại trầm ngâm. Y theo tính tình vợ chồng của Long Thiên Tuyệt, nhi tử bị bắt, bọn họ không thể nào bình tĩnh như vậy được. Bọn họ không đem phụ cận thành trì lật ngược lên là vô lý. Chẳng lẽ là bởi vì thương thế của Vân Khê vẫn chưa lành và vẫn chưa tỉnh lại sao? Vậy có lẽ bổn vương đã đa tâm rồi. Địa Lao Hoàng Cung. Cao thủ chịu trách nhiệm trông chừng phạm nhân đưa xong bữa trưa, biến mất cuối đại lao. Trong một gian phòng giam, có một con thú màu trắng từ trong các song sắt chui ra, rón rén như là một con trộm bò đến từ cái đại lao, lại hơi ngừng lại. Nó cúi đầu, thân thể nghiêng về phía sau một góc độ, đột nhiên như là một mũi tên rời cung, vèo một cái, tiếng bay ra ngoài. Cháy rồi! Cứu! Nghe tiếng kêu sợ hãi chỉ kéo dài không tới 5 giây, lại từ từ tiêu tan. Người trong các gian phòng nín thở xung quanh, không dám phát ra một chút tiếng vang. Cho đến cuối đại lao, thấy một con thú màu trắng lần nữa xuất hiện ở tầm mắt bọn họ, mới tiến vào trong đó thở dài, vào giờ khắc này phát sinh ra sự đồng cảm. Tất nhiên, mới vừa rồi là thấy tình cảnh một con thú ở giữa chiến đấu, lấy con thú này toàn thân trắng muốt mà chấm dứt. Thú còn màu trắng, từng bước, cứng cáp đi lại ở lối nhỏ. Lối đi nhỏ này vốn là cũng không dài, nhưng đối với một con thú như là cả một phố dài 10 vạn dặm. Tiểu Bạch, người cũng giỏi lắm. Nào cùng anh hưng phấn hét lên. Tiểu Bạch bộ lông rung chuyển, mỗi một bước đi lại càng thêm tiêu sái và phóng túng. Tiểu Bạch, người phải nhanh lên một chút chứ. Nhanh đi giúp mọi người mở cửa đi. Tiểu Mặc tại chỗ lại xoay người, liền từ trong phòng giam tiến ra bên ngoài. Bé và Long Thiên Thần có na di thuật, địa lao này căn bản không thể nào giam được bọn họ. Sở dĩ lưu lại là bởi vì cứu tổ tôn Lục Vương gia cùng với những gia quyến đại thần bị giam bên trong địa lao. Tiểu Bạch nghe được lời nói của tiểu chủ nhân, vội vàng thu vào trong cái đuôi, bắt đầu làm việc. Ngọn lửa màu vàng phụt lên tất cả khóa của cửa lao, khóa sắt ngập lửa, lập tức tan vỡ. Ngày càng có nhiều người đi ra khỏi ngoài lao, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đa tạ tiểu công tử, thực sự rất tốt, chúng ta rốt cuộc đã đi ra rồi. Mọi người, xin đừng có cào hứng quá sớm, chúng ta bây giờ là ở trong hoàng cung, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm đó. Long Thiên Thần dùng na di thuật từ trong lao ra ngoài, sau khi quan sát, đối với mọi người nói. Mọi người hãy ở đây, ta sẽ đi ra ngoài trước nhìn ngó một chút, mọi người là không nên hành động thiếu suy nghĩ đó, phải chờ tin tức của ta. Nói xong, hắn liền phân phó Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, bây giờ thực lực của cháu là mạnh nhất trong đám người này, cháu là phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho mọi người. Không có tin tức của thúc, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, biết chưa? Mọi người nghe thấy như vậy lại nhìn kỹ Tiểu Mặc, đứa bé này là người có thực lực mạnh nhất cho bọn họ sao? Sao có thể được? Mấy vị cao thủ luyện võ lộ ra thần sắc không vui, bị khinh như thế thì chẳng ai dễ chịu, mặc dù không mở miệng nói thẳng ra nhưng mà lại hừ nhẹ thể hiện thái độ. Long Thiên Thần thấy như vậy lại khinh thường nói. Ta biết các người không phục, cháu trai của ta đây cũng không phải là người bình thường đâu. Bé năm nay còn chưa tới 7 tuổi nhưng mà huyền giai đã đạt đến thần huyền đỉnh rồi, cách huyền tôn chỉ có một bước ngắn thôi. Các người không tin thì tỉ thí với nó đi. Nhưng tốt nhất là các người phải chuẩn bị trước tâm lý đó, tự rước lên nhục nhã. Tiếng kinh ngạc than thở lại liên tục vang lên. Ánh mắt mà mọi người nhìn Tiểu Mặc mang thêm vài phần sùng bái. sùng bái, 7 tuổi là thần huyền cao thủ đã vô cùng hiếm thấy, chứ chưa nói đến việc nó là thần huyền đỉnh, chỉ cách huyền tôn một bước ngắn. Ôi mẹ ơi, thiên phúc biến thái như vậy là còn có thể cho người ta bình thường sống được nữa hay không? Đúng là không còn đất dung thần nữa. Tiêm Mặc, người lợi hại thật đó, ta quả nhiên là sùng bái người. Nàng cùng anh hai mắt bắn ra tim hồng, tiến vào trong trạng thái mê man. Tiêm Mặc lại khẽ nghiêng mặt, tránh đi mấy cái trái tim hồng bay tới, nói với Long Thiên Thần. Thần thúc thúc, ngươi cứ đi đi, cháu sẽ bảo vệ cho bọn họ. Bé vậy mà đã hấp dẫn không nhỏ nhỉ. Long Thiên Thần rời khỏi đại lao, mấy người ở trong đại lao bắt đầu chờ xuất phát, tùy thời thoát ra ngoài. Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch từ trong khe cửa nhìn ra bên ngoài, phía sau truyền đến những câu hỏi của Lục Vương gia. Tiểu Mặc, có phải là cha mẹ cháu cũng trở về Ngạo Thiên Đại Lục rồi không? Vâng. Tiểu Mặc quay đầu nhìn lại. Vậy thì tốt, lão phu đồng muốn bái phòng lệnh tôn và lệnh đường một chút. Lục Vương gia là cười hòa ái, Tiểu Mặc thấy như vậy trong lòng sợ hãi. Không phải là gia gia của anh Tử lại muốn đàm luận hôn sự giữa mình với anh Tử đấy chứ? Chỉ cần nghĩ tới anh Tử sẽ trở thành hiền thê của mình, ngày ngày quấn lấy, cằn nhằn liên miên bất tận ở bên tai, thì toàn thân của bé nổi hết da gà. Mẫu thân, liệu có đồng ý không? Thực sự là không được đâu, thà rằng bé đi theo tiểu ban đi phạm âm tự xuất gia còn hơn, là một tiểu hòa thượng tự do tự tại còn hơn là phải cưới một tiểu thê tử điêu ngoa và lằng nhằng. Dạ dạ, ngài có biết vị hôn phu của mẫu thân ta trước kia là ai không? Tiểu Mặc ngẩng đầu, mỉm cười nói. Lục Vương gia lại hơi sững sờ. Biết, là Tĩnh Vương gia. Nghe mẫu thân nói, lúc trước nàng với Tĩnh Vương gia phụng thánh chỉ cũng là định hôn ước. Ai cũng cho là bọn họ sẽ thành hôn, rồi kết làm vợ chồng. Nhưng thực sự thì sao? Tiểu Mặc thở dài, lại buông cái tay nhỏ bé. Hai, cuối cùng người thành thân với mẫu thân lại là phụ thân của cháu. Chá có tí quan hệ nào với Tĩnh Vương gia, sao lại thế cơ chứ? Lục Vương gia sắc mặt lại hơi chậm lại, hắn có chỉ độ đi nữa cũng có thể nghe ra được đạo lý từ chối khéo ở trong lời nói của Tiểu Mặc. Hắn âm thầm thở dài, hắn lớn tuổi như vậy rồi đã gặp qua vô số người, Tiểu Mặc là đứa bé thông minh nhất, có thiên phú nhất mà hắn từng gặp, hơn nữa là còn bối cảnh thân thế, đứa bé này tuyệt đối là vị hôn phu tốt nhất đối với anh Tử. Ban đầu vội vã định ra hôn ước cùng với Vân gia cũng là bởi vì điểm này, chẳng qua bây giờ thì khác khi đó, nàng cùng gia này đã không còn được như xưa, sao có tư cách bàn về chuyện cưới gả với Vân gia. Nhưng là còn hạnh phúc và tiền đồ của anh Tử, hắn có nên tiếp tục kiên trì nữa hay không? Đang trầm tư, ngoài cửa truyền đến tín hiệu của Long Thiên Thần, hắn lấy lại tinh thần, cùng với cháu gái và đoàn người thoát ra khỏi phòng giam. Mọi người, mau cùng với ta hướng bên ngoài rồi đi. Long Thiên Thần tận lực hạ giọng dẫn người phía trước. Một nhóm đi theo sát phía sau. Tiếng bước chân tắc tắc tắc tắc, không thể nào không làm kinh động đến những cao thủ trong hoàng cung. Rất nhanh, đã có người phát hiện. Có ai không? Có người vượt ngục. Mau ngăn chặn chúng lại. Một nhóm lớn xuống tới đây, vòng vây càng ngày càng siết chặt. Mọi người không nên loạn lên. Toàn bộ, đứng sát phía sau của ta. Long Thị Thần vừa hô, vừa triệu hồi ra Rực Long Thần Thú cùng với Côn Bằng, hai con thú cưng của riêng mình, đem đoàn người này vây quanh bảo vệ trong lòng. Giờ khắc này, là một thành viên thực lực cao nhất, Long Thiên Thần gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người. Trong lúc loạn lạc, chỉ huy toàn cục, hiện lên khí thế cùng với tài năng. Tiểu Mặc, để cho Tiểu Bạch chờ cháu đi trước, nghĩ biện pháp tìm được cha của cháu, để cho hắn đến đây để hỗ trợ. Ý, thần thúc thúc, thế còn thúc thì sao? Thúc sẽ ở đây, có thể chống đỡ nhất thời được. Tiểu Mặc quay đầu, lại nhìn cao thủ càng ngày càng nhiều, hướng phương hướng bọn hắn tụ lại, chân mày nho nhỏ lại càng nhíu chặt. Thần thúc thúc thực sự là có thể ngăn cản được những cao thủ này không? Hắn đúng là không yên lòng. Tiểu Bạch, thì triển ra khí thế Long Hoàng của ngươi đi, gọi chiến đội thần Long tới đây đi. Vậy được, xem ta đây. Tiểu Bạch nhanh chóng biến hóa, hóa thành một đạo bạch quang, thân thể cao lớn kéo dài hơn phân nửa hoàng cung. Chỉ một thoáng, tia sáng vạn trượng. Tiểu Bạch không một chút kiêng kỵ, lên tiếng thét dài, thân thể cao lớn uy phong lẫm liệt. Tiểu Long Đồng Thái Tử ở chỗ này, Long tộc các ngươi, nhanh chóng hộ giá. Thanh âm vô địch truyền ra khắp tứ phương. Rực Long Thần Thú cùng với Côn Bằng ở dưới uy áp của Long Hoàng không tự chủ giảm sấp xuống thân thể. Những cao thủ kia lập tức bị Long uy làm cho khiếp sợ, mọi người là do dự không tiến tới. Đúng lúc này, Nam Cung Dực lại xuất hiện. Hắn mặt lạnh như thiết, trừng mắt nhìn người từ trong lao ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói: Bản lãnh của các ngươi không nhỏ, cho là như vậy là có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của bổn vương. Hắn từng thủ đoạn đang do dự không tiến tới. Hắn nổi giận nói: Các người sợ gì? Nó có sự cường đại, nhưng nó chỉ là một đứa nhóc con không có suy nghĩ. Chẳng lẽ các người là không đấu lại một đứa trẻ con sao? Bọn thủ hạ hoảng sợ, chỉ là một đứa nhỏ, nhưng nó cũng là thần long cơ mà, hơn nữa còn là long thái tử của Long Vương Cốc. Tiểu Bạch sâu sắc cảm nhận được sự vũ nhục, trong miệng của nó phun ra lửa. Hi, ai cũng không thể nào vũ nhục trí khôn của ta. Nào cũng giật lạnh lùng liếc nó một cái, hoàn toàn coi thường, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Tiểu Mặc. Hắn biết Tiểu Mặc chính là nhược điểm của Tiểu Bạch, chỉ cần bắt được Tiểu Mặc thì cho dù là nó là Long Hoàng chuyển thế cũng không bao giờ dám làm loạn. Tiểu Mặc bị ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua, cả người lập tức nổi lên da gà. Tiểu Bạch, cứu! Rồi xoay người bỏ chạy. Nào cũng giật cười lạnh một tiếng, huyến thú màu tím vô tình bay ra, lúc thì biến ảo thành hình dạng của một con hạc, lúc lại biến ảo thành hình dạng của sư tử, mãnh liệt đánh về phía Tiểu Mặc. Bóng đèn khổng lồ rơi xuống, Tiểu Mặc vừa chạy trốn vừa lấy càn khôn kính từ trong ngực ra, tay nhỏ bé giơ lên cao, lướt qua đầu vai. Hình bóng của huyễn thú màu tím ở trong gương lại càng thêm dữ dội. Chỉ nghe choang một tiếng giòn tan, càn khôn kính bị đụng phải nát vụn, thấu kính rơi đầy đất. Tiểu Mặc. Nào cùng anh và Long Thiên Thần kinh hô. Tiểu Mặc lại sợ hãi, huyễn thú đáng sợ kia là không sợ càn khôn kính phản xạ, thậm chí là phá hủy càn khôn kính sư phụ đưa cho bé phòng thân. Bé vội vàng thu hồi càn khôn kính trong tay, lại tiếp tục thi triển ra na di thuật chạy trối chết. Không chẳng người thương tổn đến Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch thừa cơ đi xuống, bay đến chỗ huyễn thú tử sắc, mắt thấy lòng chảo sẽ bắt được một cổ họng của huyễn thú. Khóe môi của Nam Công Dực nhếch lên cười lạnh, hắn nắm tay lại, huyễn thú màu tím bắt đầu biến ảo hình dáng, cánh tay dài ra một chút, quấn ngược lên thân thể của Tiểu Bạch, từng cánh tay không ngừng biến dài, nhỏ dần, phảng phất như là một dây leo quấn quanh thân thể của Tiểu Bạch, trở ngại hành động của nó. Tiểu Bạch vùng vẫy là cũng không cách nào bỏ rơi được nó, tức giận càng ngày càng tăng. Tiểu Mặc quay đầu thấy một màn như vậy, không khỏi kinh sợ. Long Thiên Thần ánh mắt đại biến, muốn tiến lên trước viện trợ. Lúc này, thủ hạ của Nam Cung Dực thừa cơ xông ra, hướng thẳng đến người bọn họ. Long Thiên Thần dừng bước, cùng với Nam Cung Dực xung phong liều chết một chỗ. Nam Cung Dực xoay chuyển mắt, rơi vào trên Dực Long Thần Thú. Ánh mắt của hắn khẽ sáng lên, nổi lên lòng tham. Dực Long Thần Thú, người hẳn là nên thuộc với bổn vương. Nam Cung Dực hách môi cười lại nhìn Dực Long Thần Thú. Cánh tay dài ra một chút, quấn ngược lên thân thể của Tiểu Bạch. Từng cánh tay không ngừng biến dài, nhỏ dần, phảng phất như là một dây leo quấn quanh thân thể của Tiểu Bạch, trở ngại hành động. Tiểu Mặc quay đầu, thấy một màn như vậy, không khỏi kinh sợ. Hạc Tiên Thần Thú cùng với Kim Sư Thần Thú đồng thời được triệu hồi, một con trên trời, một con dưới đất, đồng thời công kích hướng của Dực Long Thần Thú ra tay. Phi Phi cảm giác được nguy cơ, lại phi thân lên, hai cánh ủy vũ, mang theo một trận cuồng phong, đỡ đòn mà đến. Phi Phi, hãy cẩn thận. Long Thiên Thần thấy nó, trong lòng đột nhiên lại nhảy lên một cái. Lúc này Kim Sư Thần Thú ở trên mặt đất đột nhiên nhảy lên, cắn vào cái đuôi của Phì Phì, đau đến khiến cho Phì Phì thét dài, thân thể to lớn trực tiếp rơi xuống. Hạc Tiên Thần Thú thấy cơ hội, cái mỏ như là một cây kiếm sắc bén, đâm về phía mắt trái của Phì Phì. Một mổ này mà xuống thì mắt trái của Phì Phì tất nhiên là phải mù, không thể nào nghi ngờ. Hai tròng mắt màu vàng chợt lóe, Long Thiên Thần bộc lộ ra, phát gầm một tiếng, Dực Long huyễn thú từ trong cơ thể bay ra. Huyễn thú là không có rời đi một mình, mà cùng với thân thể hắn hợp lại, tỏa ra ánh sáng kinh khủng. Người rồng hợp nhất, người tức rồng, rồng tức người. Bóng dáng nhân lòng hợp nhất hóa thành một thần binh sắc bén, phá thoát hư không, đâm về phía Hạc Tiên Thần Thú. Hạc Tiên Thần Thú kinh sợ, đâu còn dám tiếp tục công kích, nó quay đầu bỏ chạy. Long Thiên Thần không tiếp tục đuổi theo mà là xoay người tấn công Kim Sư Thần Thú, trong giây lát bộc phát ra lực lượng không thể nào đỡ được. Kim Sư Thần Thú là cũng không thể nào không thả ra cái đuôi của Phỉ Phỉ, một mình chạy trốn. Đau đớn trên người của Phì Phì biến mất, quay đầu lại thấy chủ nhân anh dũng thần võ, không nhịn được hưng phấn. Một người một thú, ánh mắt ở giữa không trung va chạm nhau. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch bị huyễn thú màu tím cuốn quanh người, giống lên một tiếng, kinh lực bộc phát, một cây tử đằng bị đứt thành 4-5 đoạn. Nào cũng giựt ánh mắt co rút, khuôn mặt anh Tuấn trở nên dữ tợn, ánh sáng màu tím vụt qua hỗn loạn. Hắn thở dồn dập vài cái, lộ ra thần sắc lo lắng. Không tốt, hắn tu luyện nhiếp hồn thuật là bắt đầu bị cắn trả. Hắn cắn răng, lại lập tức gặp phản vệ, trở tay vào chụp giữa không trung một cái. Một cây tử đằng nhất tề bay về phía hắn, một lần nữa ở giữa không trung tổ hợp biến ảo, thỉnh thoảng lại hiện ra hình dạng của một con hạc, thỉnh thoảng lại là sư tử mạnh bạo. Tiểu Mặc Mặc, huyễn thú của hắn, quả nhiên kỳ quái. Tiểu Bạch không có theo sát công kích của Nam Cung Dực, mà là biến thân thành một quả cầu, trở lại trong ngực của Tiểu Mặc. Có lẽ đúng như Nam Cung Dực nói, thực lực của Tiểu Bạch mặc dù là cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơi thông minh mà thôi, bây giờ nó nghĩ rất đơn giản, chính là muốn bảo vệ chủ nhân của mình. Chỉ cần tiểu chủ nhân là không bị uy hiếp, nó sẽ không chủ động đi công kích người khác. Nam Cung Dực nhìn thấu tâm tư của Tiểu Bạch, lạnh lùng liếc Tiểu Mặc một cái, không hề đem mục tiêu đặt ở trên người của đứa bé, ngược lại đi công kích người khác. Hai quân đối chiến, đầu tiên là phải tấn công nhược điểm của đối phương, hắn không thể nào làm gì khác Tiểu Mặc, vậy cho nên đành phải một nhược điểm khác, vừa nhìn đến phát hiện ra Nam Cung Anh. Không sai, đứa nhỏ chẳng những là điểm yếu của Lục Hoàng Thúc mà còn lại điểm yếu của Tiểu Mặc. Nếu như bắt nó, Tiểu Mặc cũng sẽ không dám làm loạn lên. Anh tử, mau đến chỗ của Tam Thúc. Tam Thúc nhất định là sẽ không còn làm hại người. Hắn nửa dụ dỗ nửa uy hiếp. Nam Cung Anh kinh sợ trốn sau Gia Gia. Lục Vương Gia tiến tới một bước, lại nhìn chằm chằm Nam Cung Dực. Nam Cung Dực, người còn nhân tính nữa hay không? Đó là cháu gái rồi của ngươi. Không phải là Bồn Vương đã nói rồi sao? Chỉ cần nó biết nghe lời một chút, Bồn Vương sẽ không làm hại nó. Nam Cung Dực khẽ cười, đầy tà khí. Gia Gia, cứu cháu, cháu không muốn quà đó đâu, Tam Thúc sẽ giết cháu. Nam Cung Anh bị dọa cho sợ muốn khóc thét. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Nam Cung Dực, người thực sự là càng ngày càng có tiền đồ, đến cả một đứa nhỏ mà cũng lừa gạt. Bổn tôn là muốn biết, người đến tụi cùng là có thể hạ tiện đến trình độ nào. Kèm theo một tiếng hí dài, ánh sáng màu xanh hiện ra, hạc tiên thần thú bị Long Thiên Tuyệt thu vào trong kim hỏa tháp. Nam Cung Dực như là cảm ứng được, đột nhiên quay đầu, chống lại chiến đội của thần Long mà Nam Tử Tóc Vàng khống chế tới. Hắn trợn mắt nhìn. Long Thiên Tuyệt, người có thể bỏ lại thê tử mà tới đây sao? Phụ thân, con ở chỗ này. Tiểu Mặc nhìn thấy phụ thân tới, vui vẻ kêu la. Đại ca, huynh đã tới rồi, việc này đệ liền yên tâm. Thấy đại ca, tâm thần căng thẳng của Long Thiên Thần lập tức hạ xuống, thực sự giống như là hắn không có chuyện gì hết. Long Thiên Tuyệt vung tay, chiến đội thần Long lập tức triển khai ra trận thế, khí tức của thần Long cộng với uy lực của trận pháp thoáng cái đã không khống chế được tình hình trước mặt. Hai bên cao thủ đều là tách riêng ra. Chủ nhân, bây giờ phải làm sao? Thủ hạ của Nam Cung Dực hỏi, khi chúng thấy chiến đội thần Long ở trên lưng mở ra mấy trăm cao thủ thì cũng là bắt đầu bồn chồn. Bọn họ là nhận ra hầu hết những cao thủ này. Có cao thủ của Long Gia, cao thủ Hiên Viên Gia Chủ, còn có ra cao thủ đến từ Vân Tộc. Một phía thôi cũng là không dễ đối phó. Các người sợ cái gì? Chỉ là một trận thế như vậy mà cũng không đỡ được. Bổn vương như thế nào mà lại thống nhất được thiên hạ? Nam Cung Dực cười lạnh, hai mắt híp lại, ở trong lòng tính toán. Long Thiên Tuyệt cười lạnh. Tới bây giờ mà người vẫn còn nằm mơ thống nhất thiên hạ sao? Nam Cung Dực, người đúng là hết thuốc chữa. Đối với một kẻ tiểu nhân suy tâm vọng tưởng như người, bổn tôn khinh thường để mà giết chết người. Để cho trời cao nói cho người biết, người đến tụi cùng là có mệnh làm hoàng đế nữa hay không? Hai mắt đầy màu quang sáng ngời tỏa ra toàn ánh sáng rực rỡ, ánh mắt rơi vào phía sau của Nam Cung Dực, mang theo vài phần quỷ dị. Nam Cung Dực nghi ngờ quay đầu, phía sau, trừ thủ hạ của mình thì làm gì có người nào khác? Lòng thì tuyệt nhìn như vậy, đó là ý tứ gì? Từ trước tới giờ, trong lòng nghi ngờ của hắn rất nặng nề, bắt đầu quét mắt ở trong đám thủ hạ của mình. Chủ nhân! Chúng thủ hạ bị hắn trừng trừng, trong lòng hoảng hốt. Lúc này, chợt nổi lên một cỗ kình phong, một gã thủ hạ từ trong đám người vọt ra. Trong tay của hắn, trường kiếm vừa vặn đánh về phía Nam Cung Dực. Nam Cung Dực vốn là bị vây trong lòng nghi ngờ, đột nhiên có thủ hạ lao ra, muốn giết chết hắn. Hắn không một chút nào nghĩ ngợi, xuất kiếm đánh trả. Điện quang hảo trạch, nhanh như chớp. Một tiễn xuyên tim. Chủ nhân, người... Thủ hạ kia vạn vạn sẽ không nghĩ tới, sẽ có ngày mình táng thân trong tay của chủ nhân. Hai mắt gắt gao mở lớn, chết không nhắm mắt. Chủ nhân! Đám thủ hạ còn lại rối rít kinh hồ, có thể, không có thể tin, nhìn về phía chủ tử của mình. Nam Cung Dực phục hồi lấy tinh thần, tâm thần dao động, hắn lại giết chết thủ hạ của mình. Thôi, giết liền giết, ai bảo hắn là không có mắt, cầm kiếm đâm về phía mình. Phía bên trái của hắn, có người sợ hãi kêu lên, sát khí bước tới. Nam Cung Dực cơ hồ là phản ứng bản năng, giơ tay hồi kiếm đâm đi. Trường kiếm xuyên bụng. Một ngụm máu phun ở bên cạnh mặt của Nam Cung Dực, máu tươi nóng bỏng thức tỉnh hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chống lại ánh mắt không thể nào tin của thủ hạ. Tay của hắn bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra thế này? Rốt cuộc là chuyện gì? Hắn liên tiếp giết chết hai thủ hạ của mình, đúng là gặp quỷ. Tâm thần bối rối, chân trời chợt truyền đến một tiếng kêu la, ma khí màu tím giống như là khống chế hiện lên trên mặt của hắn. Cả người của hắn bắt đầu lay động không bình thường. Chủ nhân, người làm sao thế? Các thủ hạ còn lại cũng là cảm thấy chủ tử có cái gì đó không đúng, tạm thời bỏ qua chuyện chủ tử giết người của mình, vây quanh người của hắn. Không, không được thổi nữa. Không được thổi nữa. Nam Cung Dực bị tiếng tiêu quấy nhiễu, cả người điên cuồng hô lớn, đưa mắt nhìn hướng chân trời. Nơi đó, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người, trường bào tử sắc, cầm trong tay ngọc tiêu, mang mặt nạ sắt, lạnh lẽo đứng ở gió. Không chỉ có hắn nhìn chằm chằm khách không mời mà tới, đoàn người Long Thiên Tuyệt cũng là chăm chú nhìn vào hắn. Người này là ai? Trong bọn họ lại không một ai nhận ra. Người là? Không đợi Nam Cung Dực nói ra, bên cạnh hắn, những cao thủ còn lại rối rít lộ ra thần sắc khủng hoảng, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng nhau kêu lên. Bái kiến đại trưởng quỹ, thiên thù vạn thọ. Nghe được ba chữ đại trưởng quỹ, hơn phần nửa cao thủ nhất tề phát ra tiếng than sợ hãi, phản ứng không kém bao nhiêu so với lúc nhìn thấy Tử Yêu. Đại trưởng quỹ, chẳng lẽ hắn chính là ông chủ thân chính của Thịnh Bảo Trai, áp đảo nhị trưởng quỹ cùng với tam trưởng quỹ, là người nắm giữ tất cả mọi chuyện sao? Vân Khê ngừng trêu chọc Nam Cung Dực, bình tĩnh nhìn về phía đại trưởng quỹ, cảm giác được hơi thở cường đại trên người của hắn, nàng ý thức được đó là một đối thủ khó giải quyết. Bắc thần đại nhân đã sớm đoán được ngươi sẽ phản bội, đặc biệt là lệnh ta tới thu thập ngươi. Đại trưởng quỹ ầm lãnh cười một tiếng, lại tiếp tục nói. Ngươi lại nuốt học trộm nhất hồn thuật, bắc thần đại nhân sớm đã phát hiện ra, cố ý truyền thù cho tao, tỏa hồn tiêu âm, truyền khắc nhất hồn thuật của ngươi, để tôi lấy tính mạng của ngươi. Sao? Nam Cung Dực hoảng sợ lùi về phía sau. Trong đám người, một lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, lần này là thanh âm của một cô gái. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ra người kinh hô không ai khác, chính là muội muội của Chiến Thiên Dực, A Lý. A Lý? Muội sao thế? Chiến Thiên Dực lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của muội muội, vẻ mặt của nàng giờ phút này giống như là một loại thấy quỷ, cả người lạnh run. A Lý, cách đây mấy tháng, nhanh như vậy, đã nhận ra chủ tử ngày xưa rồi sao? Sau lưng mặt nạ sắt, cất giấu một đôi con người ẩm lãnh, sắc bén như là chim ưng, sắc bén như con rắn độc. A Lý kinh sợ rút lui, dưới chân dẫm phải hư không, từ trên lưng của thần long rớt xuống. Vân Trung Thiên đứng cách nàng không xa, thấy một màn như vậy, hắn nhanh tay lẹ mắt, ở giữa không trung tiếp đón được nàng, vịn lấy hồng của nàng, hai người cùng nhau rơi xuống đất. Đừng có ép ta giết người nữa, ta không muốn giết ai hết, đừng có ép ta giết người. A Lý trốn vào trong ngực của Vân Trung Thiên, cả người kịch liệt lay động, cảm xúc như rơi vào nơi lạnh băng nhất. A Lý, không phải sợ, không ai ép muội hết, không có ai còn dám ép muội làm chuyện muội mà muội không muốn làm. Vân Trung Thiên từ trước đến giờ trầm tĩnh, nay hai tròng mắt bắn ra ánh sáng thị huyết lạnh lẽo, hai tay của hắn ôm ấp lấy người không ngừng run rẩy ở trong ngực, hai mắt thẳng tắp trừng hướng đại trưởng quỹ. Chiến Thiên Dực từ trên đáp xuống, rơi vào bên người của muội muội, tức giận nhìn về phía đại trưởng quỹ. Người rốt cuộc lần đối với muội muội của ta là làm điều gì? Tại sao nàng lại sợ hãi như vậy? Đại trưởng quỹ khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo và quỷ dị. Ta có thể đối với nàng ta làm gì? Bất quá là để cho nàng ta động thủ, giết năm hài tử mới sinh, lại thêm năm mẫu thân vừa sinh hài tử, và còn có 18 người đã gặp nàng ta mà thôi. A Lý gắt gao bưng kín lỗ tai của mình, trong đầu xẹt qua màn máu tanh đó, thống khổ thét lên. Im mồm lại! Vân Trung Thiên hướng trên bầu trời quát lạnh một tiếng, hai tay vững vàng ôm A Lý bị bầy vây trong băng lạnh. Hết thời mọi chuyện đã qua rồi, không còn chuyện gì đáng phải nhắc tới. Chúng ta đã biết hết, đó không phải là ý muốn của muội. Chiến Thiên Dực cả người lay động, đau lòng nhìn về phía muội muội. Những năm tháng gần đây, ở trên người của muội muội đến từ cùng đã xảy ra bao nhiêu chuyện đáng sợ, nàng ta làm sao mà chịu đựng nổi. Muội muội nhận rất nhiều thống khổ người bình thường không cách nào thừa nhận. Hắn là một ca ca, lại không thể nào làm cho nàng ta hoàn toàn mở rộng lòng. Hắn không xứng đáng làm ca ca. Ta sẽ giết chết ngươi. Hắn giơ kiếm phi thần lên, đâm về phía đại trưởng quỹ. Chiến đại ca, hãy cẩn thận. Long Thiên Tuyệt trong tay rút Long Huyết kiếm ra khỏi vỏ, mục tiêu nhắm thẳng vào cùng một người. Cả chiến đội thần long cùng với những cao thủ rối rít hướng về phía đại trưởng quỹ triển khai thế công. Đại trưởng quỹ vẫn bình tĩnh, tay cầm ngọc tiêu đưa lên khóe miệng. Tiếng tiêu vang lên, hắn lấy làm trung tâm, từng đợt tiếng kêu đó hóa thành những hình thù liên tục bay ra. Trên mặt đất, Nam Cung Dực ôm đầu, thống khổ khóc thét. Hắn vô luận là như thế nào cũng không nghĩ ra, Tử Yêu lại đề phòng hắn dữ như vậy. Vân Khê lại càng không nghĩ tới, tiêu âm khắc chế nhiếp hồn thuật lại cũng là đối với nàng có ảnh hưởng. Nếu nói là tỏa hồn, chính là khóa hồn phách người. Nàng hiện nay là một hồn phách, một khi nghe được tiếng tiêu, cả người liền bị khống chế lầm vào trong khốn cảnh, không cách nào nhúc nhích được. Thiên Tuyệt, mau ngăn cản hắn thổi tiêu. Nhưng đáng tiếc, Long Thiên Tuyệt không nghe được thanh âm của nàng. Một cuộc hỗn chiến xảy ra. Đại trưởng quỹ dám một mình hiện thân ở đây cũng không phải là hành động lỗ mãng. Long Thiên Tuyệt rất nhanh liền ý thức được điểm này, hợp lực với gần trăm người lại chỉ có thể đánh ngang tay đối với hắn. Đáng tiếc, các chủ cùng với mấy người lại nguyên lão của Vân tộc là không ở đây. Có lẽ cũng chỉ có bọn họ mấy vị cao thủ đứng đầu mới có thể chế ngự được hắn. Điều này cũng không thể nào trách hắn khinh địch. Hắn vốn là muốn đối phó chỉ có Nam Cung Dực, nhưng mấy chục thủ hạ của hắn mang đến Ngạo Thiên Đại Lục bằng vào lực lượng mấy người bọn họ là quá đủ rồi. Ai ngờ rằng nửa đường lại có một đại trưởng quỹ nhảy ra làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trong các cao thủ có mặt, trừ đi Long Thiên Tuyệt, thực lực cao nhất là Long Thiên Trạch, Vân Mộ Phàm và Hiên Viên Phách Thiên, tứ đại cao thủ hợp lực, thay nhau chiến đấu. Lúc sau, còn có những cao thủ khác xen kẽ bên cạnh, cuộc chiến lâm vào thế giằng co. Vân Khê Khân, thân thể không cách nào nhúc nhích, thấy một màn như vậy lại càng thêm lo lắng. Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, nàng gọi nhi tử, mong rằng mẫu tử liên tâm có thể cảm ứng được. Tiểu Mặc vốn đang xem ở một bên cuộc chiến, bỗng nhiên tâm thần lay động, cảm giác như là có người nào đó gọi. Hắn nhìn khắp nơi, ánh mắt quét qua vị trí của Vân Khê, nhưng mà không dừng lại, lại nhanh chóng quét qua. Là ai đang gọi hắn vậy? Gặp quỷ rồi. Vân Khê cũng rất buồn bực, vì sao nữ nhi có thể nhìn thấy nàng và nghe được thanh âm của nàng, nhưng nhi tử lại không thể nghe thấy. Chẳng lẽ không phải là mình 12 tháng mang thai, vậy cho nên mới là có điều kiện khác biệt sao? Sẽ không phải như vậy. Nếu nói là mẫu tử liên tâm, con nhất định là có thể cảm ứng được. Lần này nàng không dùng miệng để gọi nhi tử, mà dụng tâm để gọi tên. Tiểu Mặc, mau để cho phụ thân ngăn cản tiếng kêu đó. Tiểu Mặc, con có thể nghe được không? Tiểu Mặc dường như có thể cảm ứng, chuyển con người, kỳ quái đánh giá xung quanh, lại càng thêm cảm thấy có quỷ. Tiểu Bạch, ngươi đi xem, đem ngọc tiêu của ngươi làm, người nọ làm hỏng đi. Tiếng kêu này nghe rất quỷ dị, người kỳ quái. Tiểu Mặc nói không rõ quỷ dị này ở chỗ nào, cho rằng là ở tiếng kêu, đánh bậy đánh bạc, lại là giúp được mẫu thân. Cuộc chiến đang lầm vào trong thế giằng co, có Tiểu Bạch gia nhập, chiến cuộc nhất thời nghịch chuyển. Tiểu Bạch mục tiêu rất rõ ràng, không lo chuyện người khác làm sao chiến đấu, mục tiêu của nó chỉ có một, chính là hủy đi ngọc tiêu trong tay của đại trưởng quỹ. Ngọn lửa rất dài, đuổi theo ngọc tiêu, ở trên bầu trời đan vào nhau, làm cho đại trưởng quỹ phải vứt bỏ ngọc tiêu trong tay. Tiểu Bạch thấy hoàn thành nhiệm vụ, lập tức quay trở về, dùng đuổi đắc ý, tìm đến tiểu chủ nhân tranh công. Đám người Lâm Thiên Tuyệt thấy như vậy thì giờ khóc giờ cười, nó có thể là làm cho đại trưởng quỹ thúc thủ vô sách, lại không thể nào giúp thêm một chút nữa, trực tiếp giết chết đại trưởng quỹ cũng được mà. À Lý, chúng ta sau này vẫn còn gặp lại. Đại trưởng quỹ là cũng không ngu dốt, biết rằng tiểu Bạch này nếu quay lại công kích hắn lần nữa, hắn sợ rằng rất khó ứng phó. Thấy tốt hơn là nên lui, nhưng mà trước khi đi vẫn là không quên hướng A Lý quăng cho một câu, lưu lại một nụ cười quỷ dị và lạnh lẽo. A Lý bắt gặp hắn mỉm cười, cả người run rẩy lại càng thêm lợi hại, thân thể của nàng đột nhiên kinh hoàng và ngất đi. Vân Trung Thiên đưa tay lại tiếp được nàng. Đừng có đuổi theo nữa, chúng ta sớm muộn gì là cũng sẽ đến với Bắc Thần gia tộc đánh một trận. Hắn là người của Tử Yêu, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại hắn. Lâm Thiên Tuyệt giơ tay ngăn cản mọi người, để cho đại trưởng quỹ cướp đường mà chạy. Trên thực tế, bằng vào thực lực của bọn họ bây giờ, muốn hoàn toàn chế phục được đại trưởng quỹ này cũng là vô cùng khó khăn. Huống chi, mục đích ngày hôm nay của bọn họ không phải là đại trưởng quỹ mà là kẻ khác. Lâm Thiên Tuyệt xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi xuống trên người của Nam Cung Dực, cả người co rút trên mặt đất, hai tay thì ôm chặt đầu, lại run rẩy. Mấy tên thủ hạ che chắn ở xung quanh hắn, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thiên Tuyệt quét tới, mọi người như là lâm vào trong đại địch. Đau, đầu của ta rất đau. Chủ nhân. Kèm theo từng bước chân của Lâm Thiên Tuyệt tới gần, Nam Cung Dực té trên mặt đất, lại đột nhiên bò dậy, cùa trường kiếm trong tay, chém lung tung, chém luôn cả vào thủ hạ của mình. Các người hết thời đều phản bội bổn vương là không tha thứ cho các người được. Nam Cung Dực hai mắt đầy huyết sắc, toàn thân đều là sát khí, ám tử sắc ở trên mặt của hắn chạy tán loạn, cả khuôn mặt không ngừng vặn vẹo và biến hình. Lâm Thiên Tuyệt dừng lại cước bộ, lại nhìn Nam Cung Dực trình diễn một màn giết chóc thủ hạ, ánh mắt của hắn khẽ nhào lại, lộ ra nghi ngờ. Nam Cung Dực là thực sự phát điên sao? Nếu như không phải là điên thật, thì hắn làm sao sẽ chém giết loạn xạ thủ hạ của mình? Chủ nhân, thực sự là chúng ta mà. Chủ nhân, ngài phải thanh tỉnh lại, hãy xem rõ chúng ta là kẻ nào. Chủ nhân, ngài phát điên rồi, chúng ta đều là người trung thành. Bị bất luận bọn thủ hạ khuyên giải như thế nào, Nam Cung Dực vẫn là cua kiếm trong tay, không ngừng chém giết. Hắn là muốn giết sạch chết mọi người. Đại ca, hắn không phải là phát điên thật rồi chứ? Lâm Thiên Thần đi lên phía trước, lại hỏi đại ca. Lâm Thiên Tuyệt mặc nhiên không nói, ánh mắt chỉ không hề chớp ngó chừng Nam Cung Dực, không hề bỏ qua bất cứ một vẻ mặt cùng với động tác nào của hắn. Nhưng xong, hắn là cũng không nhìn thấy manh mối. Không nghĩ tới, Nam Cung Dực này tu luyện nhiếp hồn thuật của Bắc Thần gia tộc. Nghe nói, tu luyện nhiếp hồn thuật hại người hại mình. Nhiếp hồn thuật này bản thân đúng là lợi hại, có thể làm cho một người bình thường trong khoảng thời gian ngắn để tăng lên rất nhiều thực lực, nhưng là có tổn hại rất lớn với thân thể. Tiếng tiêu đại trưởng quỹ vừa mới thổi, tỏa hồn chi âm, chính là khắc tinh của nhiếp hồn thuật. Lâm Thiên Trạch đến gần nói. Vân Mộ Phàm cũng gật đầu đồng ý. Long huynh nói không sai, nhiếp hồn thuật này hại người hại mình. Ta xem huyền khí của Nam Cung Dực này tu luyện, hiện lên là màu tím đen. Có thể thấy được, hắn tu luyện nhiếp hồn thuật này là không tinh thông, dẫn đến huyền khí cắn trả hắn. Vậy nói như vậy, Nam Cung Dực này thực sự phát điên sao? Lâm Thiên Thần thở dài quay đầu, lại tìm kiếm thân ảnh của Bạch Sơ Mục ở trong đám người, vừa vặn bắt gặp hắn đang đi về phía Nam Cung Dực. Sơ Mục, phải cẩn thận đó, hắn hiện tại là phát điên rồi, cẩn thận làm cho hắn bị thương đó. Bạch Sơ Mục phảng phất không nghe được thanh âm của hắn, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên hình ảnh, thỉnh thoảng là hình ảnh vượn vượn chết thảm, thỉnh thoảng là hắn cùng với sư huynh Nam Cung Dực chung sống. Hắn hẳn là thống hận sư huynh mới đúng, hắn đã từng tổn thương mình như vậy, từng hại chết vượn vượn, nhưng xong, trong lúc này thấy bộ dạng của hắn điên cuồng, trong tim của hắn lại không hề có hận ý nữa. Các người tất cả đều muốn mưu hại bổn vương, bổn vương là giết chết các người đó. Đột nhiên Nam Cung Dực liều chết xông lên, huy kiếm hướng Bạch Sơ Mục chém tới. Mọi người đứng ngoài đều là cả kinh, muốn xuất thủ ngăn cản. Lúc này Nam Cung Dực nửa đường thân thể đột nhiên thoáng một cái, cả người và kiếm thẳng tắp té xuống, lầm vào trong hồn mê. Cơ hồ là theo bản năng, Bạch Sơ Mục bước tới. Sư huynh mau tỉnh lại đi. Sở Mục, là hắn đã hại chết vượng vượng của ngươi. Hắn là còn bắt cóc ta cùng với Tiểu Mặc. Hắn làm rất nhiều việc ác. Ngươi vẫn còn gọi hắn là sư huynh sao? Lòng Thiên Thần căm giận bất bình, nâng kiếm tiến tới. Mau tránh ra, để cho ta tới chấm dứt tánh mạng của hắn. Tránh cho hắn tiếp tục lưu lại ở trên đời này, làm hại cả nhân gian. Hãy chờ một chút. Bạch Sở Mục ngăn cản. Sư huynh, hắn cũng đã điên rồi. Hãy lưu lại cho hắn một con đường sống đi. Hắn hơn phần nửa là cuộc đời đều theo đuổi danh lợi, để muốn hoàn thành kế hoạch, mưu được nghiệp báo vĩ đại của hắn. Nhưng hắn tất cả đều thất bại mà. Đây đối với hắn mà nói là sự trừng phạt tàn khốc nhất rồi. Chúng ta có thể lưu lại cho hắn một con đường sống cũng được mà. Hắn với bộ dạng hiện tại đã không thể nào làm được gì nữa. Hắn ngay cả thủ hạ của chính mình đều là giết chết cả. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Nếu như các người là không yên lòng, có thể tìm người tín nhiệm trông coi hắn. Ta đảm bảo hắn sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì hết. Tầm mắt của hắn nhấp nháy xẹt qua mấy vị trưởng bối, cuối cùng là lại ở trên người của Long Thiên Tuyệt. Đại ca, ta ban huynh để cho hắn một con đường sống đi. Lúc này Lục Vương gia cũng tới, vì Nam Cung Dực cầu tình. Long tôn chủ, có thể hay không nể tình lão phu cho hắn một con đường sống? Long Thiên Tuyệt chân mày lại từ từ nhíu. Hắn lúc trước đã từng muốn giết chết người và nhốt người. Thực sự đúng là như vậy. Nhưng nói cho cùng, trên người của hắn vẫn là chảy xuôi dòng máu thủy chung cũng là huyết mạch của Nam Cung gia ta. Lão phu nguyện ý là thay Long tôn chủ trông coi hắn, không để cho hắn có cơ hội gây sóng gió gì nữa. Chỉ cầu cho Long tôn chủ có thể tha thứ cho hắn một lần, lưu cho hắn một con đường sống. Lục Vương gia khẩn cầu. Long Thiên Tuyệt mày nhíu lại càng sâu. Hắn đi lên phía trước, dò xét mạch đập của Nam Cung Dực. Đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh sau ót của Nam Cung Dực. Bạch Sơ Mục kinh hãi. Đại ca, yên tâm đi, ta chỉ phế đi võ công của hắn. Không còn võ công, vậy thì Nam Cung Dực này không thể nào tạo nên sóng gió. Lâm Thiên Tuyệt từ từ thu tay. Đa tạ Lâm tôn chủ đã hạ thủ lưu tình. Lục Vương gia nói. Lâm Thiên Tuyệt khẽ vuốt cằm, đem được chú ý chuyển đến trên những người khác. Mấy người các ngươi, nếu như muốn tự kết liễu, vậy thì tùy. Còn nếu không, bổn tôn sẽ tự mình động thủ với các ngươi. Mấy tên cao thủ tụ lại một chỗ, thấy chủ nhân đã phát điên, bọn họ là không thể nào tiếp tục sống được, mọi người nản lòng thoái chí. Long gia chủ, không cần ngươi phải động thủ, chúng ta sẽ tự mình kết liễu. Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng xoay người, không lưu lại một chút tình cảm nào. Đại ca, bọn họ cũng đã tắt thở rồi. Lâm Thiên Thần cẩn thận xem xét thân thể của mấy cao thủ, lại hồi báo. Ừ. Lâm Thiên Tuyệt phân phó. Đem toàn bộ cung nhân cẩn thận lục soát một lần, không để lưu lại bất cứ mối họa nào hết. Vâng, tôn chủ. Hết chương. Hết tập 223. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập sau.